Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, lên cấp 2, ở Hôi Huyết bộ doanh trại bên trong. Theo thời gian trôi đi, Hoàng Thiên Kỳ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, càng ngày càng tuyệt vọng. Sở Hy Thanh mượn tinh lực, tiếng nói tiếng truyền mấy vạn dặm, nhưng mà cái kia Bất Chu Sơn tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, lại liền mảy may động tĩnh đều không có. Những kia Bất Chu Sơn nổi danh nhân vật, lúc này càng đều giả câm vờ điếc, trốn ở phía trên hào không một tiếng động. Ở vào tầng thứ 4 rất nhiều vương tộc, đúng là có chút cao thủ dồn dập độn không đi đến. Bọn họ lại đều là cách một khoảng cách 2000 dặm, không dám tới gần, hiển nhiên đều không có ý muốn cứu viện, chỉ là rất xa nhìn lén tình huống. Mà lúc này toàn bộ Hôi Huyết bộ đông đảo cự linh, tất cả đều mắt hiện mờ mịt vẻ không hiểu, trong đó mấy người thậm chí cảm giác mình là đang nằm mơ. Này nhân tộc tiện chủng, cũng đã ở nơi đó đứng đầy đủ một khắc thời gian. Nhưng mà bọn họ chờ mong bên trong bát phương đến cứu viện cảnh tượng, lại đều chưa từng xuất hiện. Đế thần cung dĩ nhiên tùy ý cái này nhân tộc khiêu khích làm can, vẫn duy trì trầm mặc. Bọn họ càng đối với tình huống ở bên này làm như không thấy, thậm chí không hướng về cái này phương hướng triệu tập cấm quân. Những kia Bất Chu Sơn thanh uy hiển hách cường giả như là biến mất rồi như thế, một cái đều chưa từng xuất hiện. Hôi Huyết bộ một ít cự linh, trong đầu đã bắt đầu hiện ra từng cái để bọn họ khó có thể tiếp thu ý nghĩ. Đế thần cung đến tột cùng là làm sao? Thật muốn bỏ xuống bọn họ Hôi Huyết bộ mặc kệ sao? Hôi Huyết bộ nhưng là đường đường vương tộc, bọn họ tộc chủ cũng là nhất phẩm hạ quận vương tôn sư. Đế thần cung cùng vị kia Nam Thiên Đế, dĩ nhiên đối với sự sống chết của bọn họ mặc kệ không để ý. Chẳng lẽ bọn họ bệ hạ, bọn họ Bất Chu Sơn hoàng đình, là ở sợ hãi cái này nhân tộc thiếu niên, vì lẽ đó không dám xuất chiến? Bọn họ coi là tiện chủng nô bộ nhân tộc, dĩ nhiên có như thế cường giả, cường đại đến có thể lấy một người một đao, uy áp toàn bộ Bất Chu Sơn. Thói đời đến tột cùng là làm sao? Đối với nhân tộc nô bộ, bọn họ là muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, nghĩ ăn thì ăn, có thể hiện tại lại có nhân loại chạy đến trước mặt bọn họ, muốn dùng bọn họ tộc chủ dòng máu luyện chế bí dược. Thế gian này làm sao có người có thể cường đến nước này? Chỉ một người liền có thể trấn áp lại bọn họ, để bọn họ tộc chủ tùy ý sâu xé. Chuyện này quả thật chính là thần linh giống như quyền năng. Tòa này Hôi Huyết bộ doanh trại bên trong còn có số lượng đông đảo nhân loại, bọn họ đều là cự linh chọn tuyển đến nô bộc, tràn ngập tại doanh trại các nơi góc, hầu hạ Hôi Huyết cự linh hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Lúc này những kia khoảng cách so sánh gần, đều ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời, nhìn cái kia tay đè eo đao quan sát phía dưới, sắc mặt bình đạm, lại uy thế vô cùng nhân tộc thiếu niên. Ngay khi vừa nãy, người này không chỉ trấn áp Hôi Huyết bộ tộc, càng nói hướng Thiên Đế hấn chiến, để toàn bộ Bất Chu Sơn đều vì đó yên tĩnh. Đồng dạng là nhân tộc, cái này thiếu niên lại có không che giấu nổi tuyệt thế phong mang. Nhất ngôn nhất ngữ, giơ tay nhấc chân, đều toát ra hồn nhiên thiên thành phách khí vương giả, cường thế bá đạo, khí thế bức người. Bọn họ nhìn Sở Hy Thanh, cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Người này, đúng là bọn họ cùng tộc, hẳn là thần châu nhân loại chứ. Có người nói bọn họ sáng tạo ra võ đạo đánh vỡ các thần nguyền rủa. Bất quá bọn hắn võ đạo có thể có như thế cường mạnh đến có thể làm cho Hoàng Thiên Kỳ đại lão gia đều bị ép quỳ xuống, không cách nào phản kháng. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Chúng ta nhân tộc trời sinh liền thấp hèn, trời sinh nên bị cự linh nô dịch. Chỉ có toàn tâm toàn ý vì chủ nhân các lão gia ra sức, chúng ta mới có thể bị ân chuẩn sinh tồn tại vùng thế giới này. Đây là bọn hắn nhân tộc, quả thực đại nghịch bất đạo. Chủ nhân nói chúng ta nhân tộc ngày xưa tạo xuống vô biên ác nghiệt, cho nên mới bị các thần nguyền rủa. Chúng ta hiện tại là ở chuộc tội. Hắn làm sao dám càn rỡ như thế? Đáng chết, hắn như thế cao thiên phú, Dĩ nhiên không lo làm vì cự linh các lão ra hiệu lực. Dĩ nhiên không có thờ phụng thần linh. Đáng ghét. Cái tên này đắc tội rồi hôi huyết bộ cự linh lão ra. Chúng ta cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu. Ở 200 trượng trên bầu trời. Sở Hy Thanh vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía dưới nhìn lướt qua. Đây là do hắn thần ý đao tâm. Càng từ những này nhân tộc nô lệ ở trong. Cũng nhận biết được mãnh liệt địch ý. Hắn lập tức hơi cười cười. Không để ý chút nào. Có thể có tư cách tiến vào hôi huyết bộ làm nô lệ. Đều là bị chân chính thuần phục nhân tộc. Ở Bất Chu Sơn các loại nô bộ đạt đến ngàn tỷ số lượng. Nhân tộc cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể có tư cách đi hầu hạ những thứ này. Cự linh, Sở Hy Thanh cũng không có ý định đem những thứ này người xem là cùng tộc đối xử. Hắn tiếp tục nhìn xuống Hoàng Thiên Kỳ. Còn tưởng rằng cái này to lớn Bất Chu Sơn. Luôn có thể có mấy cái có cốt khí cự linh. Xem ra ta phải thất vọng. Người mong đợi Nam Phương Thiên Đế. Còn có tòa này Bất Chu Sơn cái gọi là cường giả. Cũng không dám lại đây. Hắn vừa nói chuyện, vừa rút ra Thiên Lý Chiêu Nhiên đao. Nghe nói các ngươi hôi huyết bộ thích nhất ăn người. Còn dùng ta nhân tộc sáng tạo một món ăn hệ. Ở Bất Chu Sơn rất nổi danh có đúng không? Vì lẽ đó lần này ngoại trừ dòng máu của ngươi, ta còn có thể đem bọn ngươi hôi huyết bộ tất cả 49 vạn thanh niên trai tráng. Toàn bộ chém giết, tế bộ tộc ta chết khổ đồng bào. Hống, Hoàng Thiên Kỳ phát ra một tiếng khó chịu hống. Hắn một thân bắp thịt bành trướng cầu kết, ra sức giãy giụa, mắt của hắn đồng đỏ thẫm. Liều mạng muốn tránh thoát Sở Hy Thanh đao ý chấn áp. Hoàng Thiên Kỳ càng đem trong cơ thể mình hỗn độn huyết mạch thôi phát. Nỗ lực đem cái kia chém nhập thân thể hắn đao ý hấp thu chuyển hóa. Hóa thành hỗn độn, cái này nhân tộc tạp chủng, tiện chủng, hắn là nghĩ muốn tiêu diệt bọn họ hôi huyết bộ sao? Để cho hắn tuyệt vọng chính là, Sở Hy Thanh hiện tại đao ý càng cường đại rồi. Cái kia rộng lớn tràn đầy, sắc bén khốc liệt. Bá đạo vô ngần ý niệm so với một khắc thời gian trước. Còn muốn càng mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Dù là hắn toàn lực thiêu đốt khí huyết. Càng cũng không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngược lại là hắn một thân da thịt từng tấc rạn nứt. Trên người huyết nhục cùng khung xương có chia lìa khuynh hướng. An tâm, ta trung quy là chí thần Long Hy đời sau. Không giống các ngươi những thứ này hỗn độn cự linh. Hào vô nhân tính. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, ta nếu nói mục tiêu chỉ giới hạn ở các ngươi thanh niên trai tráng, thì sẽ không thương các ngươi bộ tộc lão yếu một hào một phát. Hoàng Thiên Kỳ hai mắt chảy máu, hắn nghĩ cùng cái này đồ diệt hôi huyết bộ khác nhau ở chỗ nào. Bất Chu Sơn thổ địa tranh đấu tàn khốc cực kỳ, bọn họ hôi huyết bộ nếu như không có đầy đủ thanh niên trai tráng, cũng không đủ cường giả. Nhất định sẽ bị cái khác chư tộc mơ ước, bị những kia xài lang phân ăn, đem hôi huyết bộ toàn bộ nuốt lấy, cho tới những kia lão yếu, những kia tuổi trẻ nữ tính cự linh còn có sống sót cơ hội. Còn lại người già trẻ nít, bọn họ đừng mơ có ai sống đi xuống. Mặc dù sống sót, sau đó cũng phải bị trở thành nô bộ một trong. Bọn họ không có Bất Chu Sơn các loại linh dược cung dưỡng. Huyết mạch chắc chắn đời đời trầm luân. Mất đi bọn họ tụ thành từ hỗn độn thời đại tiên thiên thần khu cùng tiên thiên thần lực. Bồng, bồng, bồng. Theo cái này trước sau ba tiếng vang vọng. Xa xa lại có ba chỗ xương máu tung bay. Đó là ba vị hôi huyết bộ nhất phẩm cự linh. Khi nghe đến Sở Hy Thanh câu nói này sau khi kịch liệt phản kháng. Cuối cùng lại bị Sở Hy Thanh thần ý đao bể mất đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia xương máu càng là bao trùm chu vi 20 dặm địa vực. Đó là hôi huyết bộ tinh nhuệ nhất 2 vạn bộ tộc cấm quân. Bị Sở Hy Thanh đao ý miễn cưỡng đánh giết. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh sau lưng một đôi huyết sắc hai cánh ầm ầm mở ra. Này đôi huyết rực độ dài nguyên bản ước chừng 9 trượng. Thời khắc này lại từng cái mở ra đến 10 khoảng 2 trượng. Đồng thời mở rộng ra vô số màu máu sợi tơ, lấy nổ tung giống như khí thế cùng tốc độ, bao trùm bốn phương tám hướng. Cái này thí thần huyết cương bên trong oán sát chính đang sôi trào. chúng nó bắt đầu hưởng thụ cái này thao thiết thịnh yến. Cắn nuốt cự linh máu, thưởng thức báo thù thơm ngọt tư vị. Hống, Hoàng Thiên Kỳ không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể từ cổ họng nơi sâu xa phát ra như vậy tiếng gào. Dùng cho phát tiết lửa giận của chính mình phẫn hận, thần hồn của hắn kịch liệt ba động, vô tận không cam lòng lệ ý, còn có tuyệt vọng ở trong lòng hắn sinh sôi. Hoàng Thiên Kỳ biết Sở Hy Thanh ở có ý kích thích hắn, để cho hắn kéo dài thôi phát trên người hỗn độn huyết mạch, để hắn huyết mạch lực lượng cường hóa đến cực điểm. Cái này có thể khiến Sở Hy Thanh chế tác bí dược càng thêm trọn vẹn, càng thêm thuần mỹ, đồng thời thỏa mãn này nhân tộc tiện chủng thí thần huyết cương. Có thể Hoàng Thiên Kỳ vẫn là không cách nào khắc chế. Hắn cực lực nghĩ muốn đứng dậy. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Có thể dù là nhất định phải chết, hắn cũng nghĩ ở tử vong trước mạnh mẽ đi cắn Sở Hy Thanh một cái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền thấy một đạo thê lệ ánh đao lóe qua. Hoàng Thiên Kỳ ý thức trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hắn không chỉ đầu bị chém xuống, kể cả nguyên thần cũng bị cái kia cường tuyệt đao ý chém thành bột mịn. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Thiên Kỳ cổ nơi phun ra dòng máu, liền bị Sở Hy Thanh bỏ vào hắn trước người cái khối kia màu trắng loáng tinh thạch hấp dẫn. Từng tia, từng sợi hội tụ tới. Cuối cùng khi Hoàng Thiên Kỳ huyết khí dâng trào hầu như không còn thời điểm, khối này nguyên bản màu trắng loáng tinh thạch, cuối cùng lại biến thành màu ngà. Lại nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này trong tinh thạch, không chỉ có vô số khí lưu ở bên trong tuần hoàn lưu truyền, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao bày ra trong đó. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Lần này bí dược chủ tài chất lượng là thật sự rất tốt. Cái này Hoàng Thiên Kỳ không có để cho hắn thất vọng. Cho hắn hoàn mỹ nhất hỗn độn huyết thạch. Tuy rằng đến tam phẩm sau khi, bí dược đã không có phẩm chất phân chia. Bất quá cái này càng nhiều là do cảnh giới này sau khi, đám võ tu đã không có chọn ba kiếm bốn tư cách. Trong tay hắn khối này tinh thạch, so với tại điển tịch bên trong đối với hỗn độn huyết thạch ghi chép, rõ ràng mạnh hơn một cấp độ. Sở Hy Thanh không chút do dự lấy ra một cái cánh tay to nhỏ bạch ngọc bình, đem cái kia hỗn độn huyết thạch tập trung đi vào. Cái kia bình ngọc trắng trong là Sở Hy Thanh đã sớm phối tốt phụ thuốc. Ở võ đạo tam phẩm sau khi, mỗi một loại phụ thuốc đều rất quý giá, hầu như đều là giá trị vạn kim. Bình thường võ tu muốn tiêu hao rất nhiều sức lực mới có thể đưa chúng nó thu thập hoàn chỉnh. Nhưng mà Sở Hy Thanh sau lưng vô tướng thần tông, đối với hắn chống đỡ xưa nay tận hết sức lực, mà lại lấy hắn hiện thời địa vị cùng thế lực, nghĩ muốn thu thập những thứ đồ này dễ như trở bàn tay. Sở Hy Thanh chỉ có đau đầu chính là đón lấy hỗn độn vạn tượng công bí dược phương pháp phối chế, chỉ có thể do Sở Hy Thanh chính mình thôi diễn hoàn thiện. Sở Vân Vân cố nhiên thiên tư cao tuyệt, lại tu tuyệt thiên chi pháp, đã không có cách nào lại giúp hắn hướng lên thôi diễn hỗn độn vạn tượng công. Tương lai vị này ngược lại còn đến dựa vào hắn, lấy hỗn độn vạn tượng công làm trụ cột, trợ giúp nàng hoàn thiện nhất phẩm sau khi vạn thần nguyên lưu đại pháp. Vạn thần nguyên lưu đại pháp là Tần thị gia truyền công thể, nguồn gốc tại vô tướng công, lại chỉ tới tầng 21, mà lại phía trước chỉ có tầng 15 là hoàn thiện. Mặt sau đều là do thiên địa dị biến nguyên cớ, đã không phù hợp thế. Lấy Sở Vân Vân thiên tư cùng võ đạo tích lũy, thôi diễn công thể tự nhiên là vô cùng chuyện đơn giản. Nhưng mà Sở Vân Vân nhưng nhìn ra Sở Hy Thanh hỗn độn vạn tượng công chỗ lợi hại. Cái kia là chân chính hỗn độn ngũ thái, bao la vạn tượng, cũng bao quát nàng tuyệt thiên chi pháp. Mà cái gọi là ngũ thái là vì thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực, là hỗn độn diễn biến năm cái quá trình. Vì lẽ đó Sở Vân Vân từng chính mồm xin nhờ Sở Hy Thanh, để cho hắn lấy hỗn độn vạn tượng công làm căn cơ, trợ giúp nàng hoàn thiện vạn thần nguyên lưu đại pháp. Chỉ vì bản thân nàng không cách nào làm được, việc này khiến Sở Hy Thanh khá là đắc ý. Khi cái kia màu ngà tinh thạch đầu nhập miệng bình, Bên trong nhất thời truyền ra từng trận ùng ục tiếng vang. Sở Hy Thanh cầm trong tay bình ngọc, có thể nhận biết được bên trong không ngừng rung động, từng luồng năng lượng mạnh mẽ ở bên trong bạo phát. Nếu như không phải hắn chân nguyên trấn áp, cái này bình ngọc liền muốn trực tiếp bạo liệt, vỡ thành bụi, đầy đủ qua 30 hô hấp. Cái này ngọc bình động tĩnh bên trong rốt cục đình chỉ lại. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng, phát hiện bên trong nước thuốc đã hoàn toàn giao hòa. Cái viên này màu ngà tinh thạch cũng bị hòa tan. Lúc này khóe môi khẽ nhếch, đem trong bình ngọc nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Cái này nháy mắt, quanh thân 30 dặm bên trong lại lần nữa truyền ra oanh một tiếng rung mạnh. Đó là Sở Hy Thanh vô biên đao ý, đồng thời đem chu vi 10 vạn cự linh thanh niên trai tráng sống sờ sờ đánh giết. Sẽ ở cái kia xương máu tung bay bên trong, Sở Hy Thanh sau lưng hai cánh bên trong dò ra càng nhiều tơ máu. Cắn nuốt những thứ này cự linh khí huyết tinh hồn, chúng nó hân hoan nhảy nhót, lại vẫn chưa thỏa mãn. Những thứ này cự linh máu, xa xa không đủ để chúng nó dẹp loạn oán hận. Bất quá những thứ này cự linh dồi dào khí huyết, còn có cái kia du tán hồn lực, có thể lấy lớn mạnh sức mạnh của chúng nó. Hết chương.